Đây là ý định của Tang Hoành Vân, nhưng nếu mình cứ như vậy công khai đi, không chị lành còn không nói gì, nhưng một khi chị lành bệnh, vậy thì chẳng khác gì phá vỡ ý đồ.